giới giận dọa tỳ kheo ni. Nguyên văn: sân bát tỳ kheo ni. Bát có nghĩa là tát, nhưng theo sự giải thích của tổ ở giới này thì chữ bát ở đây có nghĩa là dọa. Giải thích tổng quát: như giới trước, duyên khởi như giới trước, nhưng giới này thì dùng tai dọa là khác, giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni sân hận tức giận không vui, đưa tai dọa tỳ kheo ni phạm ba vật đề. Giải nghĩa: dùng tai dọa, tai gồm hai tai, dọa nghĩa là làm thế đánh mà dừng lại không đánh, đó gọi là dọa. Các bộ khác gọi là dừng. Dừng cũng có nghĩa giống vậy, là làm bộ như đánh mà không đánh. Luật Thiện Kiến nói: dùng tay đánh mà không đụng vào thân người nên gọi là đưa tay dọa. Luật Tát Bà Đa nói: giới này với giới trước khác nhau là đưa tay dọa, còn các nghĩa khác đều giống. Nếu không có ý đánh mà chỉ đưa tay lên dọa khiến người sợ hãi, chỉ dọa thôi là đã phạm tội ba vật đề. Định tội: tướng phạm của giới này là sân hận bực tức đưa tay dọa tỳ kheo ni phạm tội ba vật đề. Trừ tay ra, nếu lấy khóa cửa, cán chổi quét bụi, cán lư hương, tất cả đều bị tội đột kiết la. Luật Thập Tụng nói: đưa bàn tay, bàn chân dọa mà đụng người thì phạm ba vật đề, không đụng phạm đột kiết la. Luật Nhiếp nói: cố ý muốn đánh mà dừng tay không đánh, lúc mới đưa tay là phạm tội ba vật đề. Nếu đưa một tay dọa rất nhiều tỳ kheo ni, tùy theo số người nhiều hay ít, tính theo số người mà định bấy nhiêu tội. Luật Tăng Kỳ nói: dọa thức Swamana Sajini phạm tội diệt tỳ ni. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, có tâm sân hận bực tức; hai, đã đưa tay chân lên rồi; ba, muốn làm cho người sợ hãi. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học. Thức Swamana Saji Sajini phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là hoặc người kia muốn đánh, mình đưa tay đỡ, hoặc giặc trộm đến, hoặc có ác thú đến, hoặc gặp người gánh gai đi đến, đưa tay ra ngăn lại, hoặc đưa tay vẫy gọi các tỳ kheo ni khác rủi đụng người kia, cho đến tất cả trường hợp không cố ý dọa, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.